Chương 1488, thần trụy. Khi đệ tam thần thần tính quang huy thuận tam xoa kích tràn vào thánh thần thể nội lúc, trong chư thiên đại quân, vô số người toàn thân băng hàn, giờ khắc này, tâm nguyên bản còn dũng động chờ mong kia, vào lúc này đột nhiên chìm xuống, tại thời khắc trước đó, bọn hắn còn làm lấy tốt đẹp nhất dự định, đó chính là đệ tam thần cùng thánh thần ai cũng không làm gì được đối phương, cuối cùng song phương chỉ có thể dừng tay, từ đây chư thiên cũng có thể lại hưởng thái bình, mà có đệ tam thần thủ hộ. Thánh tộc cũng không dám tiếp tục như dĩ vãng như vậy tùy ý ức hiếp, chà đạp chư thiên. Kết cục này, rất nhiều người đều có thể tiếp nhận, nhưng ai đều không có nghĩ đến, mộng đẹp sắp thực hiện này, lại đột nhiên ở giữa như bọt biển phá toái ra. Trước mắt song thần chi chiến, thế cục đột biến, đệ tam thần đúng là trực tiếp đã rơi vào hiểm cảnh. Mặc cho ai cũng biết, theo thần tính bị đoạt đi, đệ tam thần lực lượng tất nhiên giảm nhiều, khi đó muốn lại ngăn được thánh thần, không thể nghi ngờ chính là một chuyện cười. Giờ khắc này, chư thiên đại quân lâm vào trong khủng hoảng cùng rối loạn, cho dù là Kim La, Thương Uyên, Đế Long, Xích Cơ bốn vị cổ tôn đều là có chút thất thần, hiếm thấy có vẻ hơi trở tay không kịp đứng lên, dù sao như vậy biến cố, thật sự là quá mức ngoài dự đoán của mọi người, đương nhiên, càng nhiều cũng là bị thánh thần như vậy thâm trầm mưu đồ cùng tính toán chỗ kinh hãi, tồn tại bực này, chư thiên thật đánh đến tháng sau, bảo hộ đệ tam thần, bất quá, bốn vị cổ tôn cuối cùng vẫn cưỡng ép thanh tỉnh lại, bọn hắn khàn giọng kiệt lực bộc phát ra tiếng gầm gừ. Chợt kinh thiên nguyên khí bạo phát, đã là dẫn đầu phá không mà ra, bởi vì bọn hắn minh bạch, đệ tam thần là chư thiên hy vọng cuối cùng, nếu như đệ tam thần thật ở chỗ này bị thánh thần hấp thu thần tính, như vậy chư thiên cũng sẽ nên đón tận thế, dành cho bợ nạt cợt. Cách hạ đường huyết ngay tức khắc bà con nên biết ngay. Bệnh gan 20 năm phải dùng thứ này, đơn giản dễ kiếm mà hiệu quả. Hôi nách nặng nhẹ dành 3 phút đọc không còn e ngại mùi cơ thể. Quan hệ sẽ lâu hơn gấp 5 lần chỉ nhờ mẹo nhỏ này. Đàn ông nên đọc. Cho nên bất luận như thế nào, tuyệt đối phải bảo trụ đệ tam thần. Theo bốn vị cổ tôn vút không mà ra, hậu phương những chư thiên thánh giả kia đang do dự một cái chớp mắt về sau, trong mắt cũng là toát ra kiên quyết chi sắc. Bọn hắn minh bạch cái này bất quá chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa hành tích, nhưng bọn hắn không có lựa chọn. Một khi thánh thần hoàn thành hấp thu, như vậy nên đón bọn hắn, sẽ là càng thê thảm hơn kết cục. Oanh, oanh, mênh mông vĩ lực bay lên, từng đạo quang ảnh xé rách hỗn độn hư không, bắn thẳng đến thánh thần chỗ. Động tĩnh bên này, tự nhiên cũng là bị thánh thần phát giác, nhưng mà thần chỉ là tùy ý thoáng nhìn, bộ dáng kia tựa như là trông thấy phóng tới cự long một đám con muỗi, can đảm lắm, đáng tiếc không hề có tác dụng, thần cười đánh giá một câu, chợt xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đè ép, một chớp mắt kia, hỗn độn hư không tựa như là bị động lại, mà nguyên bản phá không mà đến bốn vị cổ tôn cùng chư thiên thánh giả thân ảnh trực tiếp là đình trệ tại trong hư không, bọn hắn phát hiện chính mình đã mất đi đối với thân thể khống chế, phản phất là từng tòa tượng đá. Đứng sững ở cái này mênh mông hỗn độn hư không ở giữa, một màn kia, lộ ra đặc biệt bi thương cùng làm người tuyệt vọng, thánh thần tiện tay vây khốn chư thiên thánh giả, sau đó thần ánh mắt tiếp tục quay lại đệ tam thần, thần có thể cảm nhận được đệ tam thần thần tính quang huy tại thuận tam xoa kích liên tục không ngừng tràn vào thể nội, một cổ trước nay chưa có phong phú cảm giác, tại thần thể nội khuếch tán ra tới, cỡ nào mỹ vị thần tính a, thánh thần mặt lộ say mê, lộ ra dáng tươi cười, đệ tam thần, ta tại trong hắc ám kia bị tổ long ý chí không ngừng tra tấn lúc, thời khắc đều đang nghĩ lấy một ngày này, chỉ cần đưa ngươi thần tính hoàn toàn hấp thu, lại đem cái này chư thiên sinh linh đều diệt tuyệt nuốt, như vậy ta liền có thể chân chính tấn thăng, trở thành phương thế giới này chân chính thứ nhất chúa tể, lúc kia, tổ long hết thảy vết tích đều sẽ bị xóa đi, thế giới này, sẽ do ta tùy tâm sở dục sáng tạo, đệ tam thần băng lãnh ngọc nhan nhìn chòng chọc vào thánh thần, trong đó tràn đầy oán độc chi ý, đệ tam thần, kẻ thất bại, nên tiếp nhận thất bại đại giới. Tổ Long ý chí đưa ngươi sinh ra, ý đồ dùng để ngăn được ta, nhưng ta thủ đoạn, hiển nhiên so thần cao hơn một bậc, trận đánh cờ này, ta thắng, nương theo lấy thánh thần nhàn nhạt ngôn ngữ, thần uy do nó thể nội phát ra kia thì là trở nên càng ngày càng kinh khủng, thần uy kia tràn ngập, thời gian dần trôi qua bao trùm đến trong chư thiên, giờ khắc này, chư thiên sinh linh đều là cảm thấy một cổ sợ hãi khó tả, trung lẫy bẫy ở giữa, không dám động đậy, bọn hắn lúc này, tựa như là trong hồ cá cá nho nhỏ tôm. Sau đó đột nhiên nhìn thấy hồ cá bên ngoài một tấm to lớn vô cùng khuôn mặt, mang theo trêu tức cùng hung tàn nhìn chăm chú lên bọn hắn, chỉ là cấp độ kia ánh mắt, liền để đến người sợ hãi đến mất đi hết thảy lực lượng, mà đệ tam thần trên thân thể mềm mại tán phát thần uy, thì là bắt đầu cấp tốc yếu bớt, quanh thân thần quang càng là nhanh chóng trở nên ảm đạm, theo càng ngày càng nhiều thần tính tràn vào thánh thần thể nội, thần thân thể bên ngoài, bắt đầu xuất hiện từng tầng thần linh vật chất kia tựa như vỏ trứng, có đem nó bao trùm dấu hiệu. Thánh thần cúi đầu nhìn thoáng qua như vậy biến hóa, khóe miệng dáng tươi cười càng thêm nồng đậm, đây là thuế biến điềm báo, chỉ cần có thể đem đệ tam thần thần tính đều hấp thu, thần liền sẽ lâm vào thời gian ngắn ngủi thuế biến, đợi đến thần hoàn thành loại thuế biến này lúc, lực lượng sẽ trước nay chưa có tăng lên, mà loại hấp thu này, kéo dài không biết bao lâu thời gian, thẳng đến một đoạn thời khắc, trước mắt đệ tam thần quanh thân thần quang đều ảm đạm, thần đồng tử tràn ngập thần tính quang huy kia, cũng là vào lúc này đã mất đi tất cả quang huy, cảm thụ được cuối cùng một tia thần tính từ đệ tam thần thể nội thoát ly, thánh thần chậm rãi rút ra tam xoa kích, mà đệ tam thần thân thể mềm mại thì là tựa như đã mất đi tất cả lực lượng giống như rơi xuống phía dưới, dành cho bạn. Cách hạ đường huyết ngay tức khắc bà con nên biết ngay. Quan hệ sẽ lâu hơn gấp 5 lần chỉ nhờ mẹo nhỏ này, đàn ông nên đọc. Đau dạ dày mấy cũng dứt điểm, tìm ngay mẹo hay này. Bệnh gan 20 năm phải dùng thứ này, đơn giản dễ kiếm mà hiệu quả. Đệ tam thần, ý nghĩa sự tồn tại của ngươi đã hoàn thành, cho nên tiếp xuống biến mất đi. Thánh thần cười nhạt một tiếng, trong tay tam xoa kích xa xa chỉ hướng đệ tam thần rơi xuống thân thể. Hưu, một đạo bằng bạc thần quang phá không mà ra, thần quang lướt qua, xóa bỏ hết thảy vật chất. Trên hư không, cái kia bị động lại thương uyên, kim la các loại chư thiên thánh giả nhìn thấy một màn này, đều là hốc mắt muốn nứt. Trong lòng của bọn hắn đang phát ra tuyệt vọng tiếng gầm gừ, bọn hắn vì làm cho đệ tam thần sinh ra, không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng kỳ vọng, nhưng mà dưới mắt, cuối cùng này hy vọng lại là muốn tại dưới mắt của bọn họ bị ma diệt. Giờ khắc này loại phẫn nộ kia, tuyệt vọng cơ hồ chỗ sung yếu đối với bọn họ lý trí, cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào điên cuồng giãy giụa, hư không ngưng kết kia đều là không thể rung chuyển mảy may. Thương Uyên nước mắt tuôn đầy mặt, lúc này hắn suy nghĩ, lại là năm đó ở trong không gian kia lúc yêu yêu gương mặt thanh lãnh mà linh động mỹ lệ kia, thời điểm đó nàng, mặc dù thanh lãnh, nhưng lại tràn đầy sức sống, từng tiếng kia hát gia gia, đủ để đem Thương Uyên nội tâm hòa tan, nhưng mà bây giờ, người kia nhi, sắp triệt để biến mất tại trong thiên địa này, yêu yêu, hát gia gia có lỗi với ngươi, có lẽ ta không nên đưa ngươi mang ra quy khư thần điện, cũng không nên dẫn ngươi đi đến tòa không gian kia, nước mắt từ Thương Uyên trên khuôn mặt già nua lăn xuống đến, chợt hắn hai mắt nhắm nghiền mắt, lại không nhịn nhìn thấy một màn tàn nhẫn kia, hưu, thần quang chém xuống, ngay cả hỗn độn đều bị xé nứt ra, chư thiên thánh giả đều là mắt lộ tuyệt vọng, ông, mà liền tại thần quang sắp chém trúng đệ tam thần thân thể một chớp mắt kia, dị biến nảy sinh, nơi đó hư không đột nhiên phá toái, có một đạo quang ảnh đạp không mà ra, tay hắn cầm bút đen pha tạp, quanh thân phóng thích ức vạn thần quang, đầu bút lông dương lên, có cuồn cuộn thần lực dâng lên, tựa như là một thanh kình thiên cự thương, sinh sinh đem thần quang rớt xuống kia, một chém làm hai, ầm ầm, âm thanh lớn như kinh lôi, nổ vang hư không, truyền khắp chư thiên, giờ khắc này, chư thiên thánh giả mở to hai mắt, trong ánh mắt kia tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn gặp được cái gì, tại trong chư thiên này, trừ đệ tam thần, lại còn có người có thể tiếp xuống từ thánh thần thần lực công kích, đó là ai, thánh thần đồng tử đồng dạng là vào lúc này có chút ngưng tụ, thiên địa yên tĩnh, chỉ có vô số đạo kinh hải ánh mắt quan tới, nơi đó thần quang đang dần dần thu liễm, đám người rốt cục có thể thấy rõ ràng, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy, một tên nam tử đứng ở hư không, bên người của hắn treo trên bầu trời nổi bút đen pha tạp, tại hai cánh tay của hắn ở giữa, ông ngang rơi xuống phía dưới đệ tam thần, từng đạo thần lực quang hoàng, không ngừng từ đạo nhân ảnh kia sau đầu khuếch tán ra tới, tê, nhìn qua đạo nhân ảnh kia thời điểm, Thương Uyên, Kim La các loại chư thiên thánh giả sắc mặt, thì là bắt đầu một chút xíu ngưng động, cho dù lúc này bọn hắn đã bị giam cầm, nhưng này trong lòng, lại là có tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin thanh âm như sấm rền gầm hét lên, Chu Nguyên,